Tà Thiếu Dược Vương, chương 765, kho báu tiên giới, góc truyện audio.com. Vì sao là Thánh Hoàng Quyết, Thánh, thừa kế Thánh Nhân Luận Đạo mà sống lại đi tới thế giới nơi này, một đường cảm ngộ Thánh Nhân Luận Đạo có được hết thảy hôm nay, Hoàng, là nhờ có Ngọc Hoàng Quyết mà không ngừng tăng lên, dẫn Ngọc Hoàng Quyết phát sinh vô số chuyện, vì vậy mà đặt tên Thánh Hoàng Quyết. Độc chế Thánh Hoàng Quyết, nhưng Nhậm Kiệt cũng không có thời gian để lắng đọng, cũng không có thời gian tiếp tục thôi diễn phần sau, chỉ là công pháp đối với đột phá đến thiên tiên sau đó lại tiếp tục diễn dịch đại khái thành hình. Cho nên thời khắc này sau khi Nhậm Kiệt phải chân chính bế quan, chuyện làm thứ nhất chính là mài giũa chạm khắc tỉ mỉ cho Thánh Hoàng Quyết. Đầu tiên là không ngừng vận chuyển thúc dục Thánh Hoàng Quyết từ từ vận chuyển, từ từ hoàn thiện công pháp của cảnh giới kim tiên. Hiện tại Nhậm Kiệt đã hoàn toàn yên tâm, hết thảy với tu luyện là chính, không cần lo lắng thời gian, không cần lo lắng những chuyện gì khác. Dĩ vãng một đường cưỡi ngựa xem hoa, lần này chính là lúc chạm khắc tỉ mỉ. Bởi vì cảnh giới tăng lên, Nhậm Kiệt lần nữa quay đầu lại từ từ cắt tỉa hết thảy, thấy được hết thảy đều vượt qua trước kia. Cho nên lúc một lần nữa xử lý những vấn đề này, xem ra cũng càng thêm thấu triệt, càng thêm thông suốt. Nhậm Kiệt cẩn thận suy nghĩ, nghiên cứu, không buông bỏ bất kỳ một chút chi tiết biến hóa nào, cho dù trước đây hắn đã tu luyện Ngọc Hoàng Quyết đặt nền móng, thời khắc này Nhậm Kiệt tiếp tục từ từ phân tích cũng phát hiện rất nhiều chỗ không thích hợp với hắn. Chính như từ ban đầu lúc Nhậm Kiệt bắt đầu chế tạo công pháp dành riêng cho mỗi người Nhậm gia, cũng chính vì hành động này của Nhậm Kiệt mới có thể làm cho người Nhậm gia về sau trở nên không tầm thường như vậy, bất đồng với người khác như vậy. Làm cho khi mấy tiên vương kia chỉ dạy cho họ nhìn thấy bọn họ đều kinh hãi than thầm. Hết thảy căn bản này là từ đầu tới giờ, Nhậm Kiệt đều kiên trì chế tạo riêng cho từng người bọn họ. Bất kể công pháp cường đại thần kỳ nào, lúc ban đầu người sáng tạo sáng lập ra, đều là sáng lập cho mình, sau đó mới tới công pháp cho người khác tu luyện, cuối cùng nếu như không thể đột phá bình cảnh xông ra con đường của mình thì vĩnh viễn khó có thể có thành tựu gì lớn. Đây không phải là công pháp tốt hay xấu, mà là vấn đề có thích hợp hay không. Công pháp không thích hợp thì đạt tới trình độ nào đó cũng nhất định sẽ có hạn chế và ảnh hưởng. Mà hiện tại Nhậm Kiệt đã đạt tới cảnh giới đó, hắn nhất định phải sửa chữa lại hết thảy, từ từ sửa đổi một vài vấn đề trước kia, lần nữa rèn luyện một vài chỗ thân thể, lần nữa sửa chữa vận chuyển công pháp, lần nữa sửa chữa trận pháp, cấm chế, lực lượng. Các thứ biến hóa trong thân thể. Vào giờ khắc này, Nhậm Kiệt mới chế tạo công pháp thuộc về chính mình từ đầu đến cuối. Thánh Hoàng Quyết, quá trình này rườm rà mà dài dòng, bất chi bất giác Nhậm Kiệt đã vượt qua trong không gian này 10 năm, trong thời gian này cũng không phải là hắn tăng cấp công kích mà hết thảy đều tập trung vào hoàn thiện Thánh Hoàng Quyết, còn không phải nôn nóng hoàn thiện công pháp phía sau kim tiên, ngược lại là hoàn thiện ngay từ ban đầu, sửa đổi công pháp từ trước kia. Đổi là người bình thường, khẳng định sẽ nhân cơ hội này nghĩ tới công pháp phía sau, mà bỏ qua công pháp giai đoạn đầu, bởi vì bản thân Thánh Hoàng Quyết của Nhậm. Góc truyện audio.com Kiệt chính là diễn biến từ Ngọc Hoàng Quyết mà Ngọc Hoàng Quyết cũng không tầm thường, là công pháp cường đại của Hoàng đế đệ nhất của Hoàng Triều Thượng Cổ khai sáng ra. Loại công pháp này, đoạt thiên địa tạo hóa, cường đại vô biên, mà còn chỉ làm công pháp cơ sở. Nhưng dù là công pháp cường đại, với Nhậm Kiệt xem ra, không phải là chế tạo dành riêng cho mình, sớm muộn gì đều sẽ xuất hiện một vài vấn đề, các vấn đề này hiện tại không hiện ra, thậm chí có khả năng cũng không ảnh hưởng tới Nhậm Kiệt đạt tới Đại La Kim Tiên, ngay cả đánh sâu vào Tiên Vương đều sẽ không ảnh hưởng. Bởi vì cho dù tu luyện Thánh Hoàng Quyết, Nhậm Kiệt tin tưởng với tình huống của hắn trở thành Tiên Vương cũng không khó, nhưng con đường tiếp sau nữa thì sao? Người không biết nghĩ xa, nếu như chỉ nhìn cái lợi nhất thời trước mắt thì chung quy khó mà thành đại khí. Nhậm Kiệt biết mình phải đi con đường rất xa, hắn không định dừng lại trên đường, cho nên hắn đã đi vào bên trong này, mà hao phí 10 năm chỉ để lần nữa cắt tỉa, lần nữa sửa đổi một vài chỗ không thích hợp với mình trong công pháp trước kia. Từ từ, Nhậm Kiệt đã hoàn toàn hoàn thiện công pháp tu luyện giai đoạn đầu của Thánh Hoàng Quyết, tuy rằng còn có một chút cái bóng của Ngọc Hoàng Quyết nhưng Nhậm Kiệt cũng không vội cố ý xóa bỏ đi những thứ này. Điều này đối với Nhậm Kiệt không trọng yếu, hắn sẽ không vì mặt mũi mà làm những chuyện vô dụng, thậm chí có hiệu quả phản ngược kia, hắn chỉ cần làm chuyện mình nghĩ là đúng. Phù, chỉnh sửa xong hết giai đoạn đầu của công pháp Thánh Hoàng Quyết, Nhậm Kiệt cũng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục hoàn thành rồi. Nhưng sau đó, đột nhiên Nhậm Kiệt có cảm giác tiên hồn lực của mình càng thêm thấu triệt, càng thêm cường đại, đây là vì sao? Trong nháy mắt này, Nhậm Kiệt mới phát hiện trải qua 10 năm lần nữa cắt tỉa này, tuy rằng phương diện lực lượng không có tăng lên, nhưng tiên hồn lực được tôi luyện lại là cường hãn nhất, lúc này đã là trạng thái kim tiên đỉnh phong. Sảng khoái, Nhậm Kiệt hô to trong lòng, đã ghiền, thật là thống khoái, con bà nó quá thống khoái. Có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, dĩ nhiên là chuyện không còn gì tốt hơn. Hơn nữa giờ này lần nữa cắt tỉa công pháp của mình, sửa sang lại giai đoạn đầu của công pháp Thánh Hoàng Quyết. Tuy rằng Nhậm Kiệt biết sau này còn cần phải không ngừng điều chỉnh, nhưng ít ra từ nay về sau, mình đã đi lên một con đường hoàn toàn thuộc về mình. Tất cả mọi người Nhậm gia, Nhậm Kiệt đều chế tạo cho bọn họ một bộ công pháp thuộc về bọn họ, thuộc về mình, chỉ có Nhậm Kiệt vị gia chủ đương nhiệm này, bởi vì khởi điểm quá cao, tu luyện Ngọc Hoàng Quyết quá đặc biệt, cho đến giờ phút này Nhậm Kiệt mới chính thức bắt đầu thoát khỏi trói buộc của Ngọc Hoàng Quyết, tìm được công pháp hoàn toàn thuộc về mình. Giờ khắc này, tâm tình vui sướng, tâm tình thông suốt, trong lòng sảng khoái không thôi. Tuy rằng thời khắc này bên trong tốc độ dòng chảy thời gian so bên ngoài nhanh hơn 120 lần, nhưng bên trong này dù sao trôi qua 10 năm, thời gian bên ngoài cũng chỉ qua hơn một tháng một chút. Nhậm Kiệt vừa động tiên hồn lực cũng không có dò xét bên ngoài ra sao, chỉ là cố ý khống chế một khu vực đang dẫn tiên khí vào trong này. Bởi vì cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đang luôn luôn không ngừng phá mở không gian, tự mình xuyên qua tại trong đại thế giới, không ngừng thu thập. Góc truyện audio.com Mỗi một chỗ đại thế giới có tiên giới sụp đổ tiết lộ ra ngoài tiên khí. Sau khi dẫn những tiên khí này vào, cho tới giờ khắc này Nhậm Kiệt mới hoàn toàn bắt đầu tu luyện, thúc dục Thánh Hoàng Quyết, không ngừng thôi diễn công pháp phía sau, đồng thời không ngừng thúc dục công pháp rèn luyện thân thể, tăng lên lực lượng. Gạch nối. Bên trong tầng thứ nhất kho báu tiên giới, thời khắc này đã có trên hơn 100 khí tức cường đại. Lại là một đạo khí tức xuất hiện, hút vào một lượng lớn tiên khí ngưng tụ tiên hồn lực, lại lần nữa đạt tới tiên tiên. Trong mấy tháng qua, ở chỗ này đã xuất hiện quá nhiều người đột phá. Từ lúc Thiên Châu nói ra dụng ý chân chính của tầng bảo tàng này, mọi người đều nghĩ đến điều này, sau đó nhanh chóng làm ra quyết định. Các đại giáo rối rít nghĩ hết biện pháp, mạnh mẽ chống đỡ trận pháp vận chuyển, dưới trạng thái chống đỡ kho báu này mở ra, lập tức nhiều thêm trên 100 pháp thần cảnh đỉnh phong đi vào. Lúc này mọi người đều tự hiểu lòng mình, người nào cũng không nói với người nào, trước vì mở ra kho báu tiên giới mỗi một giáo xuất ra bao nhiêu người, mỗi giáo đều khóc than, có giáo nói đại giáo mình nhân viên phân tán, căn bản không có nhiều pháp thần cảnh như vậy, cũng có giáo nói bởi vì chiến đấu với Nhậm gia tổn thất thảm trọng. Tóm lại là viện dẫn đủ các cớ, mà giờ khắc này, chỉ là pháp thần cảnh đỉnh phong đã xuất hiện trong này, có thể tưởng tượng được đều có tay trong. Mà trong mấy tháng qua, những người này đều đang không ngừng đột phá. Đột phá sớm nhất sau Thiên Châu chính là Thanh Long, sau đó là Đan Tuyền và Hoa Cảnh, cuối cùng mới là Lý Vạn Pháp. Sau bọn họ là một vài nhân vật đặc biệt trong giáo, bao gồm đám người Vạn Thiên Vương của Vạn Pháp giáo. Mười mấy ngày sau khi đột phá, mọi người đều tiếp tục chờ người cuối cùng ở nơi đó. Nếu là lúc bình thường đừng nói mười mấy ngày, cho dù 10 năm đối với bọn họ cũng không coi vào đâu, nhưng thời khắc này lại có chút đứng ngồi không yên, bởi vì hiện tại mọi người đều không thể chờ đợi, ai nấy đều muốn đi vào tầng thứ hai kho báu. Lúc này cũng không chênh lệch bao nhiêu rồi, chúng ta không thể vì một cá nhân mà tiếp tục chờ đợi, đã lâu như vậy mà nàng ta không thể đột phá, ta thấy hay là thôi đi. Lúc này, Hoa Cảnh có chút khó chịu nói một câu, đồng thời đưa mắt nhìn về phía một đám lửa xa xa, ở trong đám lửa đó có một con chim màu đỏ khổng lồ, màu sắc rực rỡ chói mắt, xinh đẹp dị thường. Con bà nó, người nói cái gì, người có ý gì? Đây là người có huyết mạch thuần chính nhất trong yêu thần giáo ta. Nói cho các ngươi biết, tương lai yêu thần giáo ta sẽ mạnh nhất cũng là nhờ có nàng. Hoa Cảnh, ngươi nếu còn dám lải nhải nữa, coi chừng ta không khách sáo với ngươi. Thanh Long vừa nghe nói liền phẫn nộ. Bởi vì trước đó Hoa Cảnh đã nói lời tương tự, hơn nữa chỉ chính là thiên tài Chu Tức nhất tộc của yêu thần giáo bọn họ này. Tuy rằng nội bộ bọn họ thường có tranh đấu, nhưng bốn đại huyết mạch thần thú của yêu thần giáo thì đều vô cùng đoàn kết. Tranh đấu trong nội bộ là để cho cấp trên có thể cường hãn hơn, người không đủ cường hãn sẽ phải thoái vị, nhưng khi gặp ngoại lực thì tuyệt đối nhất trí đối ngoại, nhất là thời khắc này đối mặt với người đáng ghét như Hoa Cảnh. Hừ, Hoa Cảnh hừ lạnh một tiếng nói. Ta ngược lại có thể không nói, nhưng ngươi có chú ý. Góc truyện audio.com, tới mọi người hay không? Chẳng lẽ ngươi bắt buộc mọi người chúng ta ở nơi này chờ nàng ta 1 năm hay là 10 năm, riêng ta không tính là gì, nói không chừng Nhậm gia sớm đã công tới. Hơn nữa, cho dù mở ra tầng thứ hai, cũng chưa chắc sẽ ảnh hưởng tới nàng ta. Thời khắc này mấy phen thay phiên, trong mấy tháng này, trong các đại giáo vô thượng bọn họ, người có thể đột phá đều đi vào đột phá, lập tức có trên 100 thiên tiên, cộng thêm các giáo chủ bọn họ cũng đều đột phá, cho nên hiện tại càng nóng lòng muốn tiến vào tầng thứ hai. Ngươi dám, ngươi muốn chết, vừa nghe Hoa Cảnh lại lần nữa nói lời như vậy, không chỉ là Thanh Long, ngay cả hơn 20 người tinh anh nhất của yêu thần giáo phía sau hắn, vừa mới đột phá tới cảnh giới thiên tiên, đều ầm ầm bùng phát ra lực lượng khủng bố. bọn họ ở trong này không chỉ là đột phá, còn nhận được một số công pháp đặc thù của Thanh Long Tu nhận trước kia, cho nên trong đó có một số người ngộ tính tốt, trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng đã đạt tới tiên tiên trung kỳ. Bọn họ đủ nội tình, thậm chí có người tích xúc mấy ngàn năm, cộng thêm trong này tiên khí đầy đủ, lại tu luyện công pháp cao thâm hơn, biết rõ sau thiên tiên nên tu luyện ra sao. Nên trong khoảng thời gian ngắn, đã có mấy người đạt tới tiên tiên trung kỳ. Các đại giáo vô thượng khác cũng đại khái đều như thế, mà giờ khắc này đám người bọn họ vừa bạo phát lập tức phát ra uy thế kinh khủng. Bọn họ bên này vừa bạo phát, những người trong tàn hồn giáo phía sau hoa cảnh kia cũng không yếu thế, trong nháy mắt trong tiếng nổ ầm ầm bạo phát, tình hình lập tức hết sức căng thẳng, rất có xu thế lập tức đánh nhau tới bến. Chờ một chút, ngươi muốn tìm chết ư? Nếu không đợi được chính ngươi thử đi mở ra đi. Đúng lúc này, Lý Vạn Pháp cũng khó chịu lên tiếng, bọn họ quan hệ cùng yêu thần giáo vẫn luôn rất bình thường, trên thực tế giữa đại giáo vô thượng hoặc ít hoặc nhiều cũng từng có vấn đề với nhau. Dĩ nhiên, đến thời gian sau này, liên hệ giữa nhau cũng không nhiều. Chỉ có điều Lý Vạn Pháp không ưa hoa cảnh, hơn nữa xảy ra chuyện lần này, hắn ngược lại cảm thấy Thanh Long rất thẳng thắn rất hợp tính, nên lúc này liền đứng ra bênh vực. Vừa có thêm người của Vạn Pháp giáo, lập tức tình huống trở nên khác biệt. Các ngươi, trong mắt hoa cảnh lóe lên một tia sáng âm độc, nhưng ngay lúc này tàn hồn thiên tử bên cạnh hắn lại ngầm ngăn hắn lại. Trước đừng nhúc nhích, tình huống có khả năng có biến động. Cách chương.